Chương 1108, thảm thiết. Huyễn Hải Cuồng Lan không có cái gọi là thăm dò, Tây Hải Võ Đế vừa ra tay, liền vận dụng hắn danh chấn thiên hạ sát chiêu. Chỉ gặp từng tầng màu xanh đậm sóng biển mãnh liệt mà ra, một tầng đóng qua một tầng, sau một tầng phía trước một tầng trên cơ sở không ngừng tăng cường, lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem thương thiên đều áp sập, cho dù là Vô Tận Hiểm Phong chân núi bên ngoài giang hồ khách, đều thấy tim đập thình thịch. Phi Hạc Tử tay trái vươn ra, tựa như mỏ hạc hướng phía trước công ra, từng mảnh hoàng kim lông vũ đột ngột xuất hiện, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ bay bắn về phía đối phương hải triều. Lúc đầu cũng không mãnh liệt, nhưng một phần ngàn trong chớp mắt về sau, đầy trời đều là hoàng kim lông vũ, tạo thành một mảnh khắc kim hải. Thiên Hạc Trương Vũ Hạc Vũ môn nhất phương, mấy vị lao giả bờ môi phát run, cùng nhiệt xem lấy một màn này. Cách oanh oanh oanh sơn hà nhật nguyệt đều tại một kích này bên trong ảm đạm vô quang. Đông đảo thành trì trên mái hiên, vô số giang hồ khách cứng họng. Dựa vào khí tức phán đoán, Võ Đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ quyết đấu hẳn là sớm đã kết thúc. Chán ở dê lẽ lại có cái khác cấm kỵ Võ Đế xuất thủ, Vô Tận Hiểm Phong phía trên đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiện ra vô tận gợn sóng hải dương tách ra, Tây Hải Võ Đế khí thế như hồng, đạp sóng mà đi, ở sau lưng hà nở hải triều mãnh liệt trong đất lõm, như là hải dương cự thú mở cái miệng rộng, đem hắn cùng Phi Hạc Tử đồng thời hút vào. Sau một khắc, hải triều bên trong phát ra chấn động tâm hồn tiếng phá hủy. Ẩn tăng đến thật đúng là sâu. Đại Hạ Võ Đế âm thầm kinh hãi. Tây Hải Võ Đế cái này một cái sát chiêu, rõ ràng cùng kết giới có chút tương tự, cần biết kết giới đến từ trận pháp, mà Tây Hải Võ Đế là số rất ít có thể đem trận pháp cùng võ đạo kết hợp thiên tài, mặc dù nhìn tạo nghệ còn không cao, nhưng chuyển hóa mà thành uy lực, lại không thể khinh thường. Đại Hạ Võ Đế không chút nghi ngờ, một khi cho đối phương đầy đủ thời gian, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn mình. Hào hào hào. Tại bạo phá mở y ngan ở lần về sau, sóng biển rốt cục nổ tung, trở thành một mảnh sương mù dày đặc, cấp tốc che đậy mấy chục vạn dặm. Hai đoàn quang mang lại đem sương mù dày đặc xé mở. Một đoàn đến từ Phi Hạc Tử cùng Tây Hải Võ Đế, một cái khác đoàn thì lại đến từ Bắc Cung Tuyệt cùng Tây Vực Võ Đế. Đại Hạ Võ Đế đứng tại chỗ xa nhất, khi Tây Vực Võ Đế muốn phải thoát đi lúc, mới sẽ ra tay ngăn cản. Đại Hạ Võ Đế, ngươi là mục đích gì? Tây Vực Võ Đế toàn thân máu tươi, lớn tiếng phẫn nộ quát. Đại Hạ Võ Đế thản nhiên nói, Bắc Cung mê án chưa nói rõ, mọi người đều lưu lại tương đối tốt. Nghe thấy lời ấy, Tây Vực Võ Đế tức giận đến toàn thân phát run, đối phương tâm tư hắn chỗ nào không rõ, căn bản là tin tưởng Bắc Cung Tuyệt lời nói, muốn dẫn xuất Lục Liên giáo. Thiên Lang Cung cao thủ cũng là biểu lộ khó coi, nếu không có Đại Hạ Võ Đế thực lực quá mạnh, bọn hắn tuyệt đối hội phẫn mà ra tay, vì cung chủ cướp đoạt đảo tẩu cơ hội. Đúng lúc này, cái kia đạo từng trọng thương Võ Đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ huyết sắc mâu quang, đi mà quay lại, hung hăng đâm về phía mất đi hai tay, nhưng vẫn như cũ hung hãn dị thường Bắc Cung Tuyệt. Ngay trước mặt ta, còn muốn đến lần thứ hai Đại Hạ Võ Đế tựa như sớm có sở liệu, duỗi ra bàn tay lớn, đôi phía trước dùng sức một nắm. Tạch tạch tạch. Huyết sắc mâu quang sụp đổ. Mâu quang bên trong, hiện ra một đạo hồng sắc mơ hồ bóng dáng, thanh âm sắc nhọn lênh khốc, ngươi đây là làm gì, cùng ta đối nghịch người, chưa từng có kết cục tốt. Chỉ sợ ngươi nói sai đi, là cùng ngươi Lục Liên giáo đối nghịch người, chưa từng có kết cục tốt ta, bất quá ta từ trước đến nay ưa thích khiêu chiến người khác không dám đổ vật. Đại Hạ Võ Đế đánh giá đối phương, không để ý ha ha, năm đó rất nhiều người nói như vậy, hiện tại, bọn hắn thi cốt đã nát. Ngụ ý. Màu đo bóng người cũng không phủ nhận Lục Liên giáo thân phận, cái này khiến tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi, chẳng lẽ Bắc Cung Tuyệt nói đều là thật? Tây Vực Võ Đế thần sắc dữ tợn, hận thiên muốn điên. Hắn đương nhiên minh bạch sư thúc dụng ý, khi Bắc Cung Tuyệt nói ra huyết án từ đầu đến cuối về sau, chân tướng đã không trọng yếu, không quản có thừa nhận hay không, người trong thiên hạ đều hội hoài nghi hắn. Mà lấy thần cơ thư viện, thiên võng, vô chi các thậm chí tần lâu năng lực, tìm tơ y manh mối tìm hiểu nguồn gốc địa tra được, sớm muộn cũng có thể để chân tướng rõ ràng. Trọng yếu nhất là, nếu sư thúc không xuất thủ, như vậy hôm nay mình coi như bất tử, vậy rất khó thoát thân. Đều là Bắc Cung Tuyệt, cái này Bắc Cung thế gia dư nghiệt, làm hại Lục Liên giáo chủ tính nhiều năm kế hoạch bị đánh loạn, hắn đang chết hét lớn một tiếng, Tây Vực Võ Đế vậy nổi điên, tùy ý Bắc Cung Tuyệt đá nát mình chân trái, đùi phải trực tiếp đá vào đối phương ngực. Nếu không có Bắc Cung Tuyệt rút lui kịp thời, toàn bộ lồng ngực đều sẽ bị đá mặc. Bắc Cung Tuyệt lớn tiếng kêu giết, không để ý chảy ra bụng, hai chân như bay, đá xuất ra đạo đạo huyễn ảnh. Tây vực võ đế đã mất đi hai tay cùng chân trái, đùi phải chống cự không nổi đối phương thế công, liên tiếp bị đánh trúng. Rơi xuống hôm nay việc này ruộng đồng, hắn biết rõ giữ nhiều lành ít, cười gần nói, năm đó các ngươi Bắc Cung thế gia, vô cùng hung hăng ngang ngược, còn không phải một khi bị diệt. Ta tự tay làm thịt 18 vị Bắc Cung thế gia dòng chính hậu đại, còn làm qua 3 vị tiểu thư, tư vị kia đến nay đều dư vị vô tận. Bắc Cung Tuyệt, trong đó có ngươi tỷ tỷ, ha ha ha. Bắc Cung Tuyệt đồng tử dựng đứng, khí cấp công tâm phía dưới, há miệng phun máu, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề gặp qua đối phương đáng sợ như thế biểu lộ. Đã thấy Bắc Cung Tuyệt mấy cái lấp lóe, một chân trực tiếp đập nát Tây Vực Võ Đế nửa người. Tây Vực Võ Đế đã sớm chuẩn bị, đùi phải cuốn lấy đối phương chân trái, dùng sức xoắn một phát, xinh xinh đem Bắc Cung Tuyệt chân trái rút ra. Song phương giết đỏ cả mắt, lại cấp tốc vọt tới cùng một chỗ, tràng diện chi huyết tanh tàn khốc, thấy tất cả mọi người tê cả da đầu. Một bên khác, Phi Hạc Tử cùng Tây Hải Võ Đế quyết đấu đồng dạng mạo hiểm dị thường. Hai người ngươi tới ta đi, hoặc là viễn trình sát chiêu đối bính, hoặc là cận chiến đánh giáp lá cả. Nhiều khi, chỉ trong gang tấc, hai người liền có thể bóp lấy đối phương uy hiếp, một lần đem đối phương giết chết, dung không được nửa điểm qua loa. Cúc ngay màu đo bóng người mắt thấy Tây Vực Võ Đế sắp phế bỏ, tay bắt huyết mâu, thân thể như điện kích bắn đi ra. Nhưng Đại Hạ Võ Đế không chút nào lui, hắn binh khí là giấu ở trong tay háo một đôi thiết hoàn, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, thiết hoàn đem huyết mâu đánh trúng một trận rút lui. Hai người trời cao nhập địa, khí thế chi thịnh, còn muốn vững vàng ép qua mặt khác hai nơi chiến đoàn. Từng đạo trọng độ vết nứt thật giống như tia chớp màu đen, theo ba khu chiến đoàn kịch chiến không ở đánh rớt, tràn ra không gian phong bạo hình thành vòi rồng, dù là có trận pháp bảo hộ, vậy cơ hồ thổi đi đông đảo ngọn núi, sợ đến quan chiến giang hồ khách hồn bất phụ thể, lại hết lần này tới lần khác muốn ngừng mà không được. Giết giết giết chẳng biết lúc nào, Bắc Cung Tuyệt nửa người bị đánh xuyên, toàn do hộ thể cương khí bảo hộ, hắn đùi phải cùng Tây Vực Võ Đế đùi phải quấn cùng một chỗ, lấy đầu chú ý hướng đối phương. Đông hai viên đầu nện cùng một chỗ, cái kia tường sắt trùng kích thanh âm, nghe được không biết bao nhiêu nhân trái tim đột nhiên rụt lại, toàn thân tấu mát. Hai người đầu hạ móc méo một khối, Bắc Cung Tuyệt thất khiếu chảy máu, xúc thế đã lâu tinh thần công kích từ trong mắt của hắn bắn ra, đồng thời há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn, công hướng đối thủ cổ họng. Tinh thần công kích bị một đạo khác tinh thần bích chướng ngăn trở, có thể trở thành cấm kỵ võ đế, Tây Vực Võ Đế đồng dạng không có nhược điểm. Hắn cưỡng ép xoay xoay người, xương quai xanh bị huyết tiễn đâm xuyên đồng thời, đầu lại lần nữa cho Bắc Cung Tuyệt một cái trọng thương, ngũ tạng lục phủ khối vụn biến thành huyết vụ, từ Bắc Cung Tuyệt phía sau lưng phun ra. Khoảng cách Vô Tận Hiểm Phong rất xa một chỗ bên dưới núi lớn, có một mảnh thôn xóm. Thôn xóm lối ra trên tảng đá lớn, Linh Nhi chính buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống, vung vẩy lấy hai chân, thỉnh thoảng rỗi ra cổ nhìn xung quanh. Thật kỳ quái, Gia Gia rõ ràng nói, rất nhanh liền về tới tìm ta, làm sao hiện tại vẫn chưa trở lại. Còn có đầu gỗ Gia Gia cũng thế, đến cùng có tìm được hay không Gia Gia. Linh Nhi ngoác miệng ra, âm thầm quyết định, tiếp xuống hai ngày cũng không cần ly cái kia hai cái chán ghét Gia Gia, để cho bọn hắn khắc sâu tỉnh lại mình sai lầm, nếu không dỗ dành mình. Nhìn nàng có hay không sắc mặt tốt nơi xa như có như không tiếng nổ vang, để Linh Nhi vành thai, lại nghĩ đến các loại gia gia bọn hắn trở về, nhất định phải thật tốt hỏi thăm, bọn hắn nhất định biết. Đáng tiếc Thạch ca ca không tại, nếu không liền có thể bồi người ta tốt thú vị. Chính cơ bím tóc sừng dê, không hỉ hệ u ra sao ca, một cô cực kỳ chẳng lành, cực kỳ bi thống cảm xúc, đột nhiên tại Linh Nhi tim lan tràn, loại kia giống như muốn mất đi cảm giác gì. Để Linh Nhi toàn thân không còn chút sức lực nào, con mắt lập tức liên ước. Cái gì à, người ta tại sao có thể như vậy? Linh Nhi dùng sức lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, nho nhỏ nàng còn không hiểu như thế nào tuyệt vọng, nàng chỉ biết là, mình trái tim thật đau, phảng phất bị người tách ra trở thành hai nửa, vắng vẻ. Ra ra, ra ra Linh Nhi ôm đầu, đột nhiên kêu to, một cái lắc lư, lại từ cao hơn 2 mét trên đá lớn té xuống. Cách đó không xa một cặp tiểu phu thê vội vàng sợ hãi kêu lấy xông tới. Hai vợ chồng không cách nào sinh dục, vừa thấy được Linh Nhi liền sinh lòng yêu thích, tăng thêm quái nhân kia lại cho 500 lạng bạc ròng, muốn bọn hắn thể chiếu cô thật tốt tiểu nữ hài, hai vợ chồng tự nhiên sốt ruột cực kỳ. Nhưng để bọn hắn chấn kinh sự tình phát sinh, ngay tại Linh Nhi rơi xuống đất trước một khắc, một đầu to lớn hắc ưng lao xuống mà đến, thế mà vững vàng nâng Linh Nhi, bay đến cao 10 mét không. Đại hắc, mang ta đi tìm Gia Gia có được hay không, ta muốn tìm tới Gia Gia, nhất định phải hắc ưng là Linh Nhi nhận biết không lâu bằng hữu, cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể theo nhờ và bằng hữu. Hắc ưng ngửa đầu kêu một tiếng, thống khoái đáp ứng. Hướng bên kia đi Linh Nhi chỉ vào bạo tạc truyền đến phương hướng, đây là trong nội tâm nàng đáp án, trời sinh ủng có hoàn hảo thánh cốt nàng, mơ hồ cảm giác được Gia Gia một sợi khí tức. Một ngày một đêm đi qua, vô tận hiểm phong cực chiến, đến trọng yếu nhất trước mắt. Song hoàn phá vân khai đại hạ võ đế điều khiển âm dương thiết hoàn, hình thành hai chuỗi vô hạn dài sợi tơ, vừa đi vừa về trùng kích màu đo bóng người, không ngừng đem đẩy lui. Nhưng luôn có như vậy vài tia mâu quang, đột phá trùng vây, không ngừng thẳng hướng đại hạ võ đế. Hai người công lực đồng dạng hùng hồn, thực lực cũng vô cùng tiếp cận. Hải chi giới một mảnh mênh mông sóng biển hình thành kết giới, đem phi hạc tử hút vào trong đó. Tây Hải võ đế thiên phú để tất cả mọi người kinh diễm, hắn lại thể lực ngang nhau trong quyết đấu, dần dần đem chiêu này dung hội quán thông, uy lực rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng phi hạc tử càng không phải là ăn chay, biến mất ngàn năm, hắn để tất cả mọi người minh bạch như thế nào hoàng kim một đời. Tại hắn chỉ trưởng bên trong, từng đầu thần dị bạch hạc hình thành tường thụy chi cầu, không ngừng phá hết kết giới, ngược lại đả thương Tây Hải võ đế, làm sao Tây Hải võ đế kết giới quá khó chơi. Sứ phi hạc tử tạm thời không cách nào rút tay ra, trợ giúp Bắc Cung Tuyệt. Thảm thiết nhất thuộc về Bắc Cung Tuyệt cùng Tây Vực Võ Đế, hai người đã mất đi tứ chi, lấy đầu lâu, thân thể làm vũ khí, mỗi một chiêu đều là giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Đến cuối cùng, sinh mệnh khí tức đều tiêu hao hơn phân nửa. Đi chết đi Bắc Cung Tuyệt bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào Tây Vực Võ Đế cổ, máu tươi tung tóe đầy hắn mặt. Tây Vực Võ Đế đồng dạng quyết tâm. Cắn Bắc Cung Tuyệt đầu, xinh xinh đem một mảng lớn ra đầu tính cả bìa hộp sọ cắn đi ra. Ra ra rất rất xa địa phương, một đầu hắc ưng trên lưng, có được vô cùng cao minh thị lực Linh Nhi, đem hết thể thu hết vào mắt, toàn thân trơn lên cư nở dê. Lại gặp đánh tới khí kình dư ba, hắc ưng cánh đứt gãy, Linh Nhi không khỏi một tiếng hét thảm, từ trên cao cắm xuống. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.